Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 304, trọng sắc khinh bạn. Ăn xong đồ ngọt về sau, bọn họ trầm mặc một hồi, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Doma Umaru. Mặc dù đồ ngọt vô cùng mỹ vị, nhưng bọn hắn cũng không nhớ đến mục đích, là bởi vì dự định để cho Doma Umaru tới này đi làm. Ây! Nếu không lần sau lại tới. Doma Umaru có chút đột nhiên nói. Không được. Hôm nay liền đem sự tình giải quyết đi. Isuka Shido kiên quyết lắc đầu một cái. Nếu là hôm nay để cho Doma Umaru trở về. Lần sau còn muốn để cho nàng tới liền không có dễ dàng như vậy rồi. Hơn nữa. Isuka Shido cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian ở trên người Doma Umaru. Hôm nay đem tất cả mọi chuyện xử lý tốt, vậy hắn cũng không cần lãng phí nữa thời gian hẹn hò với các tinh linh tới xử lý chuyện của Doma Umaru rồi, nhưng ta còn không có chuẩn bị xong, ta sợ khảo hạch không được khá liền thất bại. Doma Umaru nhẹ giọng nói ra một chút lý do. Không cần lo lắng, cửa hàng đồ ngọt khảo hạch chủ yếu đúng là hiểu rõ ngươi một chút. Mà ngươi chỉ cần là Doma Umaru hiện tại liền khẳng định không có vấn đề. Khó cũng không đến phiên ngươi. Không cần làm cái gì chuẩn bị. Hơn nữa lùi 10.000 bước tới nói. Coi như thất bại cũng không có cái gì cái gọi là a. Ghê gớm lại tìm một nhà khảo hạch là được rồi. Isuka Shido lần nữa hủy bỏ nói. Được rồi. Doma Umaru bất đắc dĩ gật gật đầu. Vì vậy. Isuka Shido tìm tới Gabriel, nói rõ tình huống với nàng, cho thấy Doma Umaru muốn ở nơi này đi làm, để cho nàng hỗ trợ giới thiệu một chút. Chỉ thấy Gabriel hai mắt sáng lên mà lôi kéo Doma Umaru đi tìm chủ tiệm đi rồi. Nàng dường như rất là hưng phấn, không cần nghĩ cũng biết, nàng nhất định là nghĩ Doma Umaru tới đi làm, nàng công việc cần phải làm thì càng ít. Cái này đối với nàng mà nói là một chuyện tốt. Doma Umaru rời đi sau. Như vậy thật tốt sao? Yukinoshita Yukino cau mày hỏi. Nàng hỏi dĩ nhiên là chuyện của Doma Umaru rồi. Có cái gì không tốt? Isuka Shido cười hỏi ngược lại. Subu mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định. Nhưng cũng không hoan nghênh các học sinh đi làm. Bởi vì như vậy sẽ để cho bọn họ học tập thời gian giảm bớt. Yukinoshita Yukino lạnh nhạt nói. Có chuyện như vậy sao? Isuka Shido ngạc nhiên mà nhìn xem đối phương. Dù sao hắn nhận biết rất nhiều Subu người đều có đang đi làm. Tỷ như cũng ở đây đi làm Gabriel. Khắp nơi đi làm Tomoya Aki. Vẽ quyển sổ nhỏ Eriri. Cùng với thân là tác giả light novel Kasumi Gaoka Utaha cùng với chính hắn. Có. Yukinoshita Yukino khẳng định gật gật đầu, lại bổ sung một câu, nhưng cũng không có nói hoàn toàn không được, chỉ là để cho Sensei phát hiện sẽ có hơi phiền toái. Nhất là một vị nhiệt huyết quá mức Sensei. Hirasuka Sensei sao? Isuka Shido nhíu mày một cái. Cái này xác thực phiền toái. Nếu để cho Hirasuka Shizuka phát hiện Doma Umaru đang đi làm, nàng nhất định sẽ xen vào việc của người khác. Đến lúc đó khả năng liền sẽ đem chuyện ngày hôm nay hỏi tới. Chỉ cần không ảnh hưởng học tập. Không có vấn đề quá lớn đi. Umaru-san nàng thành loại tại năm thứ hai cũng là danh liệt trước mâu. Nếu như có thể giữ. Các lão sư cũng sẽ không quá ngăn cản. Sakurajima mai nhẹ giọng nói ra ý tưởng của mình. Nhưng nàng tới làm việc. Còn có thể bảo trì thành tích như vậy sao? Phải nói, nàng ở nhà đều trạng thái như vậy. Nàng là thế nào học tập? Yukinoshita Yukino khẽ cau mày hỏi. Đại khái là anh nàng dạy dỗ nàng đi. Isuka Shido đáp lại. Anh nàng. Yukinoshita Yukino tò mò nhìn về phía Isuka Shido. Trên thực tế nàng mặc dù biết Doma Umaru có một vị Anisan. Nhưng trừ biết vị này Anisan rất chiếu cố em gái trở ra. Đối với hắn không có chút nào lý giải. Ta cũng không phải rất rõ a. Chỉ là anh nàng thật giống như thật lợi hại. Chắc hẳn chính là hắn dạy dỗ Doma Umaru đi. Bằng không Doma Umaru thậm chí sẽ giống như một vị phế thiên sứ. Cả ngày trạch ở nhà chứ. Isuka Shido cười một tiếng nói. Quả thật, Yukinoshita Yukino nhẹ nhàng gật gật đầu. Đồng thời phi thường bén nhạy lưu ý đến Isuka Shido lần nữa nói ra phế thiên sứ một từ. Mới vừa rồi là hướng về phía Gabriel nói. Nếu như đây không phải là ám hiệu gì. Chẳng lẽ Gabriel thật sự là một vị thiên sứ sao? Nàng cũng không bởi vì Isuka Shido là tùy tiện nói một chút. Dù sao hắn có siêu năng lực thần kỳ. Nhận biết một hai vị thiên sứ. Cũng không phải là một chuyện không cách nào lý giải. Hơn nữa không biết tại sao. Gabriel quả thật cho nàng một loại rất có thể là thiên sứ cảm giác. Nhưng Yukinoshita Yukino cũng không có đem mình nghĩ nói ra. Dù sao cái này không phải có thể công khai thảo luận sự tình. Cho nên Isuka Shido cũng không biết chính mình nói lỡ miệng. Hắn quả thực quá thói quen dùng phế thiên sứ ba chữ hình dung Gabriel rồi. Vậy chúng ta liền đi trước rồi. Isuka Shido có chút đột nhiên nói. Đi rồi. Người không đợi Umaru-san rồi sao? Yukinoshita Yukino nhíu mày một cái hỏi. Không được. Khảo hạch kết quả ngày mai hỏi lại tốt rồi. Hiện tại ta muốn cùng Yoshino hẹn hò. Qua thế giới hai người đây. Isuka Shido ôn nhu nhìn về phía Yoshino. Mới vừa rồi Yoshino không nói lời nào. Quả nhiên là quá sợ người lạ rồi. Trong thời gian ngắn sợ rằng không có cách nào để cho nàng biến thành. Trở nên sáng sủa. Quá tốt rồi đây. Yoshino, tiếp theo có thể cùng Shido-san lớp lớp rồi. Yoshino e sợ thiên hạ bất loạn nói. Chớ nói bậy bạ. Yoshino đỏ bừng cả khuôn mặt mà ôm Yoshino. Không cho nó mở miệng nói chuyện rồi. Tình huống chính là như vậy. Isuka Shido nhìn về phía Yukinoshita Yukino các nàng. Vậy ngươi mau đi đi. Yukinoshita Yukino lạnh nhạt nói. Nàng thật ra thì có một chút như vậy mất hứng. Dù sao Isuka Shido cái này rất rõ ràng là trọng sắc khinh bạn biểu hiện. Doma Umaru khảo hạch hoa không thêm vài phút đồng hồ. Hơn nữa đây là ủy thác câu lạc bộ phục vụ các nàng nhận. Isuka Shido lại luôn nghĩ hẹn hò với bạn gái. Cái này rõ ràng là lúc nào đều có thể làm sự tình. Nàng có ý nghĩ như vậy thật ra thì cũng rất bình thường. Dù sao nàng cũng không biết Yoshino nhưng thật ra là tới từ một cái thế giới khác. 10 ngày mới có thể tới gặp Isuka Shido một lần. Nếu là hôm nay không đi hẹn hò, liền lại phải đợi 10 ngày. Cho nên Isuka Shido hôm nay là nhất định phải đi cùng Yoshino hẹn hò. Tái kiến, người cái này trọng sắc khinh bạn ra hỏa. Sakurajima Mai cười phất phất tay. Nàng không có Yukinoshita Yukino kiêng kỵ. Khẽ ấn liền đem trong lòng nói tới nói ra. Trọng sắc khinh bạn sao? Ta không phủ nhận. Isuka Shido lại một chút cũng không có cảm thấy lúng túng. Ngược lại là vô cùng tự hào. Nàng quả thật càng trọng thị bạn gái của mình. Các nàng là trọng yếu nhất. Hơn nữa hắn tự hỏi đã xài nhiều thời gian như vậy đi trợ giúp Doma Umaru. Cũng coi là hết tình hết nghĩa. Cùng hai người tạm biệt một tiếng. Isuka Shido liền cùng Yoshino rời đi cửa hàng đồ ngọt thiên sứ. Đương nhiên, trước lúc ly khai, Isuka Shido đem tờ đơn cho tính tiền rồi. Hắn cũng không có quên. Đây là hắn mời khách. Mặc dù là Doma Umaru nói ra. Nhưng Isuka Shido cũng muốn nhờ vào đó đáp tạ một cái Yukinoshita Yukino các nàng. Dĩ nhiên là sẽ không đi đếm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.